Chàng rể quyền thế, chương 2295, góc truyện audio.com, chấm, ký đi, Hòa Ngọc Lân cầm lấy chiếc bút máy ký tên trên mặt bàn lên. Dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng đặt vào trong tay Trịnh Tuyết Dương. Ký tên lên đó, hai người có thể rời đi, chúng tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các người nữa. Lúc này đây, bên ngoài đã có tiếng xe cảnh sát truyền đến. Chắc hẳn là cảnh sát của Las Vegas đã đến rồi. Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nói. Gia chủ Trịnh, cô còn chưa chịu ký à, nếu như còn không ký. Cảnh sát đến đây thì tên họ Bùi kia sẽ phải ngồi tù mục xương đấy. Cả người Trịnh Tuyết Dương run lên, vô thức muốn cầm bút lên ký tên. Bốp, Bùi Nguyên Minh đi lên một bước, tiện tay ném chiếc bút máy ký tên kia lên trên mặt đất. Sau đó lại cầm lấy hợp đồng, xé nát thành những mảnh nhỏ. Tuyết Dương, em không được ký tên lên đó. Lấy bản tính của người nhà họ Hòa mà nói. Cho dù chúng ta có ký tên lên đó thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Bọn họ vội vã như thế đơn giản là muốn nắm lấy 50% cổ phần của khu giải trí The Win trong tay em. Nắm giữ kinh tế mà thôi. Nếu như bọn họ đã muốn chơi. Vậy thì chúng ta sẽ chơi với bọn họ, cùng lắm thì chúng ta đem 50% cổ phần này phân chia ra. Trực tiếp mở thêm một khu giải trí khác ở Las Vegas. Anh muốn nhìn xem, đến lúc đó người nhà họ Hòa sẽ chết như thế nào. Dùng cổ phần của nhà họ Hòa mở một khu giải trí ở Las Vegas. Còn muốn khiêu chiến với nhà họ Hòa, nghe thấy mấy lời mà Bùi Nguyên Minh nói. Toàn trường nhất thời vang lên tiếng cười, vô số người dùng ánh mắt châm chọc nhìn Bùi Nguyễn Minh. Cảm thấy thằng cha này đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhà họ Hòa chính là gia tộc đỉnh cấp duy nhất là Las Vegas. 6 khối đổ bài của Las Vegas, nghe nói có 4 khối là ở trong tay nhà họ Hòa. Bùi Nguyễn Minh là một người từ xứ khác đến. Muốn dựa vào cổ phần từ trong tay nhà họ Hòa phần ra mở ra một khu giải trí khác. Khiêu chiến với nhà họ Hòa, đây không phải là điều vô nghĩa à. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn Bùi Nguyên Minh. Cảm thấy đầu óc của người đàn ông này bị chập mạch. Não bị rớt, nếu không, sao anh lại có thể nói ra những lời ngu ngốc như thế chứ? Đám phụ nữ nhà họ Hòa lại càng mang theo vẻ mặt trêu tức. Vốn dĩ Bùi Nguyên Minh ở trước mặt Hoác Thu Lan không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Bọn họ còn cảm thấy Bùi Nguyên Minh có mấy phần năng lực. Hiện tại xem ra cũng chỉ là một thằng cha không biết trời cao đất dày giả vờ khôn ngầu mà thôi. Trịnh Tuyết Dương cũng sửng sốt một chút, có chút không hiểu rốt cuộc Bùi Nguyên Minh muốn làm gì. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Nhà họ Hòa làm nhiều chuyện như thế, đơn giản là muốn dùng giá rẻ để lấy lại cổ phần trong tay em mà thôi. Bọn họ tốn nhiều tâm tư, dùng nhiều thủ đoạn như vậy, càng chứng minh tầm quan trọng của số cổ phần trong tay em. Nếu đã như thế thì chúng ta dựa vào thứ này, tự mình làm, cho dù không mở được khu giải trí thì cùng lắm chúng ta mang số cổ phần này ra bán giá cao. Anh nghĩ cho dù là Las Vegas, hay Cảng Thành, chắc hẳn đều rất có hứng thú với số cổ phần trong tay em. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, nghe được mấy lời Bùi Nguyên Minh nói. Sắc mặt của đám người nhà họ Hòa đều trở nên tái nhợt. Nếu như số cổ phần này bị tuồn ra ngoài, tương đương với tạo thành một lỗ hổng trong nhà họ Hòa. Điều này đối với nhà họ Hòa mà nói. Không chỉ là bị người ta vả mặt mà đây còn thật sự là tổn thất nữa. Sắc mặt của Hòa Ngọc Lân, Hoác Thu Lan càng thêm khó coi đến đỉnh điểm. Nếu như không lấy được số cổ phần trong tay Trịnh Tuyết Dương thì việc Hòa Ngọc Lân muốn cạnh tranh vị trí gia chủ của nhà họ Hòa sẽ có vô tận biển. Số, mấy chi khác trong nhà chỉ ước gì chi của bà Từ mất mặt xấu hổ. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. 10 cảnh sát cầm theo súng đi tới. Sau khi bọn họ hơi cúi người hành lễ với Hoác Thu Lan thì từng người đi đến gần chỗ Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy cảnh này thì cau chặt mày. cô không muốn trơ mắt nhìn Bùi Nguyễn Minh bị người của cục cảnh sát bắt đi. Tiết Dương, em yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao đâu. Bùi Nguyễn Minh khẽ cười một tiếng. Ngược lại thì bắt đầu từ hôm nay nhà họ Hòa sẽ gặp phải xui xẻo. Cách Trương,